Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, Kim Ngọc Tông mưu lược. Quả nhiên, Tiêm Nhi nói quả nhiên không có. Lâm Huyền Lãng nhưng là đột nhiên ngươi. Chính làm Tiêu Nhiên dự định nói chuyện. Ở một bên, nhưng có một người đi lại tập tễnh hướng về một bên truyền tống trận có thể. Chuyện này nhất thời để Lâm Huyền Lãng sốt sắng. Chính khi hắn dự định mở miệng hô hoán Tiêu Nhiên lúc. Nhưng nhìn thấy Tiêu Nhiên thân ảnh lóe lên. Đã đi tới một bên. Trường thương trong tay rộng mở đâm ra qua. Trường thương cũng không có đâm trúng người kia. Mà chính là trực tiếp đâm ở người kia phía trước. Đem người kia vọt tới trước thân thể ngăn cản hạ xuống. Lâm Huyền Lãng. Mắt thấy chạy trốn vô vọng. Người kia quay đầu lại mạnh mẽ chừng liếc một chút Lâm Huyền Lãng. Ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi vị đạo. Tiêu huynh, không nên giết nàng. Lâm Huyền Lãng cũng có chút lo lắng. Chỉ lo Tiêu Nhiên trực tiếp đem người cho giết. Vội vàng mở miệng. Cho dù không có Lâm Huyền Lãng nhắc nhở. Tiêu Nhiên cũng không có tính toán đem người này cho giết. Thật vất vả bắt được một người sống. Hơn nữa còn là Kim Ngọc Tông mưa dầm. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng muốn hỏi rõ ràng. Trường thương trong tay rộng mở run lên. Thân thương bỗng nhiên hướng về người kia trước ngực quét tới. Trực tiếp đem người kia tập tễnh thân thể đánh hướng về mặt đất ngồi xuống. Đem người kia đánh ngã xuống đất. Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục làm sao. Chỉ là yên lặng xem người kia liếc một chút. Sau đó đưa mắt hướng về Lâm Huyền Lãng đầu quân quá khứ. Đan dược này. Người lấy trước qua ăn đi. Yên lặng, Tiêu Nhiên vung một bình đan dược ném ra ngoài. Đa tạ Tiêu huynh, Lâm Huyền Lãng nhất thời đại hỉ. Tiêu Nhiên là ngũ phẩm luyện đan sư. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cầm ra đồ, vật, khẳng định so với hắn chính mình mang tốt hơn không ít. Tiếp ở trong tay trực tiếp lấy ra một viên không chút khách khí nuốt vào. Mắt nhìn Tiêu Nhiên sau. Lâm Huyền Lãng rồi lại lấy ra một viên đan dược hướng về mặt đất này nữ tử bắn tới. Chuông tiểu tịch, đan dược này ngươi trước tiên ăn vào. Chữa khỏi vết thương thế lại nói. Hừ, ta không cần ngươi quan tâm. Mặt đất này bị Tiêu Nhiên nhất thương đạn trên đất người. Chính là một cái mi thanh mục tú nữ tử. Hơn nữa còn là Kim Ngọc Tông người. Lúc này nhìn thấy Lâm Huyền Lãng bắn ra một hoàn thuốc cho mình. Nhưng là căn bản không có tiếp ý tứ. Mặc cho đan dược rơi trên người mình. Ngươi, Lâm Huyền Lãng sắc mặt thay đổi. Tính toán, ngươi là Kim Ngọc Tông đệ tử. Nói vậy căn bản không thiếu ngũ phẩm liệu thương đan thuốc. Lâm Huyền Lãng ở một bên nhàn nhạt nói. Trong lời nói, đã khôi phục lại yên lặng. Ngũ phẩm đan dược, mặt đất tên kia nữ tử. Cũng chính là Chuông tiểu tịch. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt cuối cùng là hướng về trên đùi viên thuốc đó nhìn sang. Ta mặc kệ các ngươi có biết hay không. Trước tiên nói một chút về chuyện lần này đi. Một bên, Tiêu Nhiên nhìn hai người ở đây tự nói. Có chút không nói gì. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Huyền Lãng là muốn cho chính mình nắm lấy người này đây. Cảm tình hai người ép căn cũng là quen biết. Cũng đúng, loại này đại thế lực. Lén lút rất nhiều đệ tử quan hệ giao hảo. Cũng là rất bình thường sự tình. Bất quá bọn hắn quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân. Hiện ở trong này. Thật vất vả bắt được một người. Tiêu Nhiên cũng không dự định dễ dàng buông tha. Nói quan hệ. Đem đan dược cầm trong tay. Này nữ tử nhìn Tiêu Nhiên hỏi. Đừng giả bộ ngốc. Nói một chút các ngươi tại sao muốn tới Tử Vong Triều Trạch đến. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Nói xong lời nói này. Còn hướng Lâm Huyền Lãng nhìn sang. Thuận miệng hỏi thăm. Các ngươi tại sao cũng tiến vào. Tiêm lộ đây. Tiêm lộ cùng ta ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp gỡ. Sau đó được một phần Kim Ngọc Tông địa đồ. Vừa vặn cách nơi này không phải rất xa. Chúng ta liền tới rồi. Sau đó ở trong này. Ta cùng tiêm lộ bọn họ không cẩn thận tách ra. Không nghĩ tới dĩ nhiên thẳng đến không có gặp phải. Sau đó liền tìm đến cái nhà đá này. Lâm Huyền Lãng rõ ràng mười đêm lúc trước trải qua cũng nói ra đến. Nghe Tiêu Nhiên cau mày không ngớt. Vậy ngươi hai cái này thân thể thương tổn lại là cái gì tình huống? Vừa ta ở đây, đúng dịp thấy cự kiếm môn người tại đánh nàng lạc. Ta liền đi lên hỗ trợ. Tuy nhiên đem người đánh đuổi. Bất quá ta chính mình cũng gần như. Nếu không phải ngươi, đổi thành một người khác, chúng ta sợ là cũng nguy hiểm. Lâm Huyền Lãng có chút nở nụ cười khổ. Nghe được cái này, Tiêu Nhiên nhíu mày mới chậm rãi buông ra. Mới vừa vào đến, hắn còn tưởng rằng là hai người này liều lưỡng bại câu thương đây. Không nghĩ tới lại là tình huống như thế. Các ngươi tổng cộng đi vào bao nhiêu người? Muốn dưới, Tiêu Nhiên hay là hỏi một cái hắn so sánh quan tâm vấn đề. Nguyên bản một mực không có tiếp lời Chuông Tiểu Tịch, lúc này lại mở miệng. Chúng ta Kim Ngọc Tông tiến vào nhân số, đại khái ở hơn 30 người. Mấy cái đoàn đội đi vào, những thế lực khác cũng không có thiếu. Gộp lại sợ là không xuống 70, 80 người. Ngươi còn chưa nói, các ngươi tại sao hội tiến vào Tử Vong Triều Trạch đây? Tiêu Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hướng về Chuông Tiểu Tịch nhìn chăm chú quá khứ. Bị Tiêu Nhiên băng lãnh ánh mắt dán mắt, Chuông Tiểu Tịch sắc mặt không lý do nhất bạch, vẫn như cũ lắc đầu đạo. Lần này tại sao đi vào? Ta cũng không biết rõ. Không biết rõ, Tiêu Nhiên Long Tuyền tràn ngập cười gằn, nhưng tiếp theo ép hỏi đạo. Vậy các ngươi tại sao đi vào như vậy nhiều tinh anh đệ tử? Điểm ấy biết rõ sao? Nghe vậy, Chuông Tiểu Tịch nhưng là gật gù. Lần này sư môn phái bọn họ đi vào. Đối ngoại tuyên bố là muốn để bọn hắn toàn bộ đột phá thất giai tu vi bình cảnh. Bất quá ta biết rõ chân tướng của sự tình khẳng định không phải như vậy. Nói một chút đi, ngươi bây giờ trở về đáp. Không chỉ có là cho ta một cái giao cho, cũng là cho ngươi chính mình một cái giao cho. Nếu là trả lời không hài lòng, ngươi liền ở ngay đây tự sanh tự diệt đi. Tiêu Nhiên vẻ mặt băng lãnh, thần sắc trên mặt không có một chút biến hóa nào. Một bên Lâm Huyền Lãng trên mặt nhưng là lộ ra vẻ lo lắng. Bất quá hắn hiện ở cũng can thiệp không quan hệ, chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu để Chuông Tiểu Tịch dựa theo Tiêu Nhiên hỏi trả lời. Mắt nhìn Lâm Huyền Lãng, nhìn lại một chút không chút biểu tình Tiêu Nhiên, Chuông Tiểu Tịch cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, đúng là không tiếp tục cất giấu dịch. Lần này đi vào tựa hồ là làm một cái quan hệ bí cảnh bảo vật. Này bảo vật thật giống cũng là ở bí cảnh bên trong. Còn có phải là tại đây Tử Vong Triều Trạch loại hình? Ta nhưng không biết rõ. Nghe được lời nói này, Tiêu Nhiên ánh mắt thâm trầm đưa mắt nhìn Chuông Tiểu Tịch mặt. Chuông Tiểu Tịch cũng không có lảng tránh, trái lại thẳng tắp hướng về Tiêu Nhiên ánh mắt chào đón. Trong mắt không có một chút nào vẻ sợ hãi. Được rồi, trước tiên đem đan dược ăn. Chờ một chút khôi phục gần như. Cùng đi đi. Tiêu Nhiên đột nhiên nói. Ha ha, đa tạ Tiêu huynh ân cứu mạng. Một bên Lâm Huyền Lãng đại hỉ. Vốn là hắn còn sợ sệt Tiêu Nhiên không nể mặt chính mình. Bây giờ nhìn lại đúng là tự mình nghĩ nhiều. Tiêu Nhiên gật gù, cũng không tiếp tục nói quan hệ. Chỉ là yên lặng đi tới một góc bắt đầu tĩnh tọa khôi phục tiêu hao chân nguyên. Mắt thấy Tiêu Nhiên như vậy. Này Chuông Tiểu Tịch không tiếp tục chủ động mở miệng nói chuyện. Nhìn trên tay cái viên này ngăm đen đan dược, cuối cùng vẫn là nhét vào trong miệng, bắt đầu yên lặng luyện hóa, khôi phục thân thể thương thế. Tiêu Nhiên lần này lấy ra đến đan dược nhưng chân chính là ngũ phẩm, sắc mặt xanh lét. Vẫn là lúc trước ở Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong luyện chế. Hiện đang cấp Lâm Huyền Lãng bọn họ ăn, chỉ là hơn một canh giờ khoảng chừng. Lâm Huyền Lãng liền vươn mình đứng lên. Tốt, Tiêu Nhiên mở hai mắt ra. Chậm rãi hỏi, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 155, không chịu đem đại điện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.